188 một ngày vi sư cả đời vi phụ. Sở Nguyên cũng không biết Độc Cô Nhất Phương hai mặt, Nhất Phương diện giao hảo cho hắn, về phương diện khác rồi lại ngầm phái người đến ám sát hắn. Bất quá mặc dù là đã biết cũng không cái gọi là, ở Sở Nguyên trong mắt, sẽ không có không thể đủ đả bại địch nhân. Sở Nguyên liên trực diện Độc Cô Nhất Phương dũng khí đều có, huống chi thực lực thứ cho Độc Cô Nhất Phương Minh Lão Phu Nhân đương nhiên, trơ mắt Sở Nguyên cũng không biết đến ám sát hắn chính là Minh Lão Phu Nhân cùng với Minh Nguyệt. Hiện tại Sở Nguyên chính thần tình khẩn trương ở trong sân bước đi thong thả bước. Sân bên trong, Niếp Phong cùng Bộ Kinh Vân từ trở lại nơi ở mà bắt đầu tu luyện bế quan, chuẩn bị đột phá. Chính mình đồ đệ muốn đột phá, đối với Sở Nguyên mà nói giống như so với hắn chính mình muốn đột phá còn muốn trọng yếu một loại. Hắn thỉnh thoảng ở trong sân tới tới lui lui tiêu sái, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Niếp Phong cùng Bộ Kinh Vân phương hướng, muốn xem bọn hắn hay không đã muốn đột phá hoàn thành. Rồi lại ở phát hiện bọn họ vẫn đang ở ngồi xuống tu luyện thời điểm không khỏi thở dài thu hồi ánh mắt. Như vậy hành động, Sở Nguyên đã muốn tiến hành rồi vài lần, biến thành hắn bên cạnh Phượng Vũ tam nữ đều có điểm xem bất quá đi. Phượng Vũ không lâu trước đó cũng trải qua quá cáo biệt sư môn chuyện tình, nàng việc này đem Sở Nguyên động tác cùng nàng ấn tượng bên trong sư phó so sánh với, lại phát hiện thiên hạ sư phó đều là một loại. Đều là như vậy sốt ruột chính mình đồ đệ an nguy. Liền giống như sốt ruột chính mình nữ nhân an nguy một loại. Một ngày vi sư cả đời vi phụ, này cách nói nguyên lai thật là như vậy chính xác. Phượng Vũ trong lòng dâng lên nhất mạt cảm thán. Nhưng thật ra kia Tạ Kịch Xạ Cụ Dạ, có chút tò mò nhìn thấy Sở Nguyên lo lắng, thật sự là không biết nói như thế nào nói. Ở Nhật Bản, mỗi một cái sư phó cũng không hội quan tâm chính mình đồ đệ tu hành cùng an nguy. Có lẽ bọn họ cũng quan tâm. Nhưng là bọn họ cũng không hội giống như Sở Nguyên như vậy quan tâm. Ở Nhật Bản, mỗi một cái đồ đệ hay không thành mới toàn bộ xem bọn hắn chính mình tạo hóa, mà sư phó có thể làm, chính là trở thành đồ đệ đá thử vàng. Đương đồ đệ cảm thấy được chính mình có thể xuất sư thời điểm, sẽ khiêu chiến chính mình sư phó, sau đó nếm thử đả bại chính mình sư phó. Nếu đả bại, như vậy tự nhiên là thành công xuất sư. Cũng có thầm người. Sẽ ở xuất sư trong lúc đó cùng sư phó sinh tử cùng bác, nếu là vận khí không tồi, còn có thể đem đã muốn giàn mua sư phó cấp đánh chết. Tại đây dạng cạnh tranh dưới, đồ đệ cùng sư phó trong lúc đó căn bản là không có Sở Nguyên cùng Nhất Phong, Bộ Kinh Vân trong lúc đó như vậy rõ ràng cảm tình. Ở trước đó, Tạ Kịch Xạ Cụ Dạ còn chính là cho rằng Sở Nguyên cùng hắn hai cái đồ đệ trong lúc đó hàng ngày là trường hợp đặc biệt. Nhưng là hiện tại nhìn đến Sở Nguyên đối hắn hai cái đồ đệ kia thiệt tình quải niệm lúc sau, không khỏi bắt đầu tò mò lên. Nhưng thật ra Lữ Viện, này nha đầu tuy rằng cũng không thấy thế nào đồng Sở Nguyên đối Niếp Phong cùng Bộ Kinh Vân thân thiết, nhưng vẫn đang có thể thật cẩn thận tiến đến Sở Nguyên bên người, giúp đỡ Sở Nguyên sát mồ hôi hoặc là cấp Sở Nguyên đệ thượng một ly trà. Ngươi yên tâm đi, bọn họ không có sự tình gì. Đây là đột phá bình cảnh, cũng không phải tu luyện cái gì hung hiểm võ công. Tuy rằng thời gian có thể hao phí có điểm lâu, nhưng khẳng định không đến mức hội ngộ đến cái gì nguy hiểm. Thấy được Lữ Viện xun xoe lúc sau, Phượng Vũ cũng không cam lạc hậu tiến đến Sở Nguyên bên người, dùng chính mình kinh nghiệm bắt đầu an ủi Sở Nguyên. Bởi vì này ba nữ tử thiện người am hiểu ý, Sở Nguyên kia sao động tâm tình cuối cùng là yên ổn xuống dưới. Nay cũng là Sở Nguyên lần đầu tiên thu đồ đệ đệ, cho nên mới sẽ có loại này tâm tình. Liền giống như rất nhiều sơ thái độ làm người phụ nam nhân một loại, tuy rằng biết hội thực an toàn, nhưng là vẫn đang hội thực lo lắng. Đây là một loại thực kỳ lạ cảm giác, bất quá đương phía sau có người làm bạn tại bên người thời điểm, này trong đó nôn nóng tự nhiên sẽ trở thành nhạt rất nhiều. Mắt thấy này hai cái đồ đệ tựa hồ sẽ không một chốc đã đột phá hoàn thành, Sở Nguyên ở bình tĩnh trở lại lúc sau, không khỏi cảm nhận được cái kỳ quái ý tưởng. Ngay thường dặm, chúng ta ba cùng nhau tu luyện thời điểm sẽ có tốc độ tu luyện thêm thành. Kia nếu hiện tại bọn họ là ở đột phá thời điểm đâu phía sau, chính mình tái gia nhập trong đó, dùng chính mình kinh nghiệm trợ giúp bọn họ dẫn đường, như vậy có phải hay không hội càng thêm hữu ích đâu? Đương này ý tưởng toát ra tới thời điểm, liền giống như ở Sở Nguyên đấy lòng mọc rễ một loại, làm cho Sở Nguyên căn bản là không thể ở tiếp tục chờ đi xuống. Đương hạ, Sở Nguyên nhìn thoáng qua tam cái thiện người am hiểu ý nữ tử. Sau đó nói, ta đi chợ giúp bọn họ một chút, các ngươi giúp ta thủ viện môn, đừng làm cho người khác tiến vào quấy rầy chúng ta. Lưu lại những lời này lúc sau, Sở Nguyên liền vội vội vàng mà lại vừa nhỏ tâm cẩn thận tiến nhập Niếp Phong cùng bộ kinh vân tu luyện phòng. Thế nhưng là chẳng sợ Sở Nguyên cực kỳ cẩn thận, vẫn đang bị Niếp Phong cùng bộ kinh vân phát hiện có người tiến vào. May mắn Sở Nguyên hơi thở đối với Niếp Phong cùng bộ kinh vân mà nói đã muốn rất tin tưởng, nếu không bọn họ lúc này đây đột phá là xác định vững chắc vừa muốn dừng. Ở cảm nhận được là Sở Nguyên tiến vào lúc sau, này lượng đồ đệ chính là thoáng dừng một chút, sau đó lại đem chính mình tâm thần đắm chìm tới rồi đối nhất lưu cao thủ quy tắc kia kỳ lạ lĩnh ngộ bên trong. Đối với bọn họ mà nói, đây là một loại kỳ lạ thể nghiệm, liền giống như Sở Nguyên vừa mới xuyên qua đến võ hiệp thế giới thời điểm một loại. Cái đó thời điểm, Sở Nguyên đối với nội lực, võ công đều là như vậy tò mò, đối này đó giống như đặc dị công năng đồ đạc tràn ngập vô hạn hứng thú. Chơ mắt, Niếp Phong cùng bộ kinh vân sẽ không đối bọn họ từ nhỏ liền biết rõ võ công cảm thấy tò mò, nhưng là bọn họ lại hội đối lần đầu kiến thức đến nhất lưu cao thủ hiểu được cảm thấy như vậy tân kỳ. Đây là một cái kỳ lạ thế giới, tại đây cái trong thế giới diện, bọn họ ngày thường giảm sở tiếp xúc rất nhiều đồ đạc đều hoàn toàn bị phá vỡ. Tại đây cái trong thế giới, bọn họ phát hiện nguyên lai nhân là một loại như vậy kỳ diệu đồ đạc, nguyên lai nhân có thể như thế kỳ lạ lợi dụng thiên địa quy tắc. Mà này đó quy tắc, nguyên lai bọn họ trước đó đều đã muốn bắt đầu như có như không lợi dụng, thế nhưng là nhưng không rõ trong đó đạo lý. Chơ mắt, khi bọn hắn lần thứ hai quay đầu lại xem thời điểm, bọn họ phát hiện, nguyên lai bọn họ là như vậy có thiên phú, thế nhưng đã muốn ở cũng không sáng tỏ cụ thể quy tắc dưới tình huống phù hợp thiên địa quy tắc yêu cầu, cũng lợi dụng loại này quy tắc. Phía sau, bọn họ cũng ý thức được chính mình đối với quy tắc lợi dụng là như vậy nông cạn. Tuy rằng được này hình, lại căn bản chưa được này thần. Đồng thời, bọn họ với chính mình đều tự thuộc tính, Phong Hỏa Vân bắt đầu có càng sâu hiểu được. Bọn họ ẩn ẩn đều sinh ra một loại cảm giác, thì phải là bọn họ Phong Vân xác nhập thời điểm, là có thể sinh ra một loại cực kỳ kỳ lạ lợi hại năng lượng. Loại này năng lượng có lẽ đã muốn không thể dùng lợi hại hai chữ đến hình dung, ở Niếp Phong cảm giác bên trong, có lẽ dùng hủy thiên diệt địa đến hình dung hơn thỏa đáng.